Luân hồi đan đế, chương 1579, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lăng Vân đối với Hoắc Thiên Đô không nhiều lắm ý kiến, bởi vì Hoắc Thiên Đô hành động đã thực hiện ở hắn trong mắt và thằng hề không khác biệt tôm. Nay hắn nhưng là đối với Hoắc Thiên Đô cực kỳ chán ghét, nguyên nhân chính là Hoắc Thiên Đô xuất hiện mới để cho hắn bỏ qua 8 cuộc tỉ thí. Cũng may Lăng Vân là rộng rãi người, hắn tâm tình khôi phục rất nhanh, bình tĩnh, không có bị những chuyện này nhiễu loạn tâm cảnh. Bỏ qua đã không cách nào vãn hồi, như vậy tiếp theo hắn phải làm chính là đánh bại cái khác hết thảy đối thủ. Hắn vậy không vội vã đi tăng lên tu vi. Tiếp theo cái này thiên võ hội điểm tích lũy thi đấu, nhưng mà còn có 8 cuộc tỉ thí. Mà Lăng Vân muốn tấn thăng điểm tích lũy trước khi so tài 4 tên, xông vào đào thải thi đấu tỉ thí kế tiếp hắn thì nhất định phải toàn thắng. Đổi lại là Hoắc Thiên Đô tới, cái này rõ ràng không thể nào. Nhưng Lăng Vân liền khu thứ 8 mạnh nhất Cảnh Khánh Hồ đều đã đánh bại, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ không coi vào đâu việc khó. Quả nhiên, sau đó 8 cuộc tỉ thí, Lăng Vân hết thảy chiến thắng. Trong này, 6 cuộc tỉ thí, đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Còn có 2 cuộc tỉ thí, là thần quyền môn số 2 chỗ ngồi Trương Vĩnh Cương và Thương Châu Tổng Đốc Phủ số 1 chỗ ngồi Sở Tu. Cái này hai người rõ ràng đối với Lăng Vân không phục. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ không phục kết quả chính là bị Lăng Vân đánh bể. Hai người cũng không có so thê thảm, bị người mang rời đi lôi đài. Đến đây, Lăng Vân chiến tích là 9 thắng, thắng liên tiếp có điểm tích lũy thêm được, vốn là Lăng Vân điểm tích lũy là 18 điểm, không cách nào xếp nhập trước 4. Nhưng ở thắng liên tiếp thêm được hạ, hắn tăng lên 9 điểm tích phân, tổng điểm tích lũy 27 điểm, vừa vặn xếp hạng khu thứ 8 tên thứ 4. Đồng thời, cái này 9 trận chiến đấu, hắn tích lũy hoàng thiên bản nguyên chi lực tổng số đạt tới 300.000 nói. Quảng cáo, cái khác 8 vị đối thủ cho Lăng Vân cung cấp hoàng thiên bản nguyên chi lực chung vào một chỗ mới 200.000 nói, cùng Cảnh Khánh Hổ chênh lệch cực lớn. Thanh Hư Tông chỗ ngồi, một đám Thanh Hư Tông cao tầng kích động được hoan hô lên. Triều Đông Lai và Mẫn Ngao Thành thậm chí lệ nóng doanh tròng. Lần này thiên võ hội bắt đầu trước bọn họ đích xác đối với lên cấp 32 mạnh từng có mãnh liệt mong đợi. Bất quá khi đó, bọn họ là đem kỳ vọng ký thác vào Hoắc Thiên Đô trên mình. Mà theo Hoắc Thiên Đô liền chiến bại, bọn họ tâm tình đã từ đám mây rơi xuống đáy cốc, hy vọng hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Nào nghĩ tới, ở bọn họ lúc tuyệt vọng, Lăng Vân ngang trời xuất thế, rất miễn cưỡng sáng tạo kỳ tích thắng liên tiếp 9 trận lên cấp khu thứ 8 thứ 4 mạnh. Phải biết, bất kỳ võ đạo thi đấu, vậy cũng là càng đi sau đó, đối thủ lại càng mạnh. Lăng Vân phía sau gặp phải 8 vị đối thủ cứ việc không bằng Cảnh Khánh Hồ, nhưng từng cái tất cả đều là nam vực đứng đầu tinh nhuệ. Mà Lăng Vân có thể càn quét vô địch, cái này để cho mọi người nghĩ đến một cái kinh khủng sự thật, đó chính là Lăng Vân đánh bại Cảnh Khánh Hồ cũng không có tiêu hao bao lớn. Nếu không, như Lăng Vân là lấy bỏ ra giá thật lớn mới đánh bại Cảnh Khánh Hồ, khẳng định không thể nào lại thắng liên tiếp 8 trận. Mọi người càng muốn, lại càng cảm thấy Lăng Vân thực lực khủng bố. Thanh Hư Tông đám người cao tầng, giống vậy nghĩ đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bọn họ vốn là lúng túng, ngay tức thì liền bị kích động và đối với Lăng Vân kính sợ áp chế. Bỏ mặc nói thế nào, đây đều là Thanh Hư Tông, lần đầu tiên có người xông vào Nam Vực Thiên Võ Hội 32 mạnh. Liên quan Thanh Hư Tông chiến tích cũng ở đây Lăng Vân dưới sự dẫn động từ vốn là đội sổ, biến thành 40 tên. Cái này đã đánh vỡ Thanh Hư Tông bao năm qua chiến tích ghi chép. Đối với Lăng Vân, Thanh Hư Tông đám người cao tầng là thật rất cảm kích. Cộng thêm Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, Thanh Hư Tông đám người cao tầng coi như ngu nữa cũng biết quyết không thể đắc tội Lăng Vân, phải không tiếc bất cứ giá nào, vãn hồi Lăng Vân tâm ý, phịch. Tiếp theo, ở muôn người ngắm nhìn hạ Triều Đông Lai cắn răng một cái, lại đối với Lăng Vân quỳ một chân xuống. Thấy một màn này, Triều Nhan tâm thần run lên. Tất cũng không kể nói thế nào, Triều Đông Lai đều là của nàng phụ thân. Nhìn tận mắt phụ thân đối với những người khác quỳ xuống, nàng nội tâm tự nhiên không thể nào không kích động. Nhưng nàng vẫn là chết nhịn được đi ngăn trở Triều Đông Lai xung động. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này thật sự là Triều Đông Lai tự tìm. Vốn là Thanh Hư Tông và Lăng Vân quan hệ rất tốt, chỉ cần Triều Đông Lai không sanh sự, loại quan hệ này chỉ sẽ tốt hơn. Hôm nay Lăng Vân lấy được như vậy chói mắt thành tích, Thanh Hư Tông căn bản không sẽ như thế lúng túng, hoàn toàn có thể là Lăng Vân chiến tích mà hoan hô và tự hào. Là Triều Đông Lai nếu không phải là làm yêu, vì lấy lòng Hoắc Thiên Đô, đánh đè Lăng Vân. Để cho Triều Đông Lai đi đối với Lăng Vân quỳ xuống tha tội, mới có thể miễn cưỡng hóa hiểu một ít Lăng Vân lửa giận. nếu không, Thanh Hư Tông đừng nói tiếp tục đạt được Lăng Vân chống đỡ, không được là Lăng Vân kẻ địch liền coi là không tệ. Triều Tông chủ làm cái gì vậy? Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Triều Đông Lai. Triều Đông Lai mang trên mặt áy náy và hối hận khổ sở nói. Lăng tiên sinh, ta biết vô luận ta làm gì cũng không thể lấy được tha thứ của ngài. Đích xác là chính ta mắt bị mù, ta hành động đã thực hiện vậy thật sự là quá vô liêm sỉ hết sức. Cho nên ta không cầu Lăng tiên sinh tha thứ ta, chỉ hy vọng Lăng tiên sinh không muốn bởi vì ta mà giận cá chém thớt Thanh Hư Tông. Triều Tông chủ nói quá lời, ta cùng Triều Tông chủ và Thanh Hư Tông chỉ là quan hệ hợp tác. Lăng Vân hờ hững nói, các ngươi cho ta cung phụng, ta vì các ngươi trình chiến thiên võ hội, vô luận các ngươi làm gì, vậy cũng là dễ hiểu, dẫu sao các ngươi là mướn phương. Lần này thiên võ hội sau khi kết thúc các ngươi cầm ta cung phụng thanh toán, ta cùng Thanh Hư Tông liền không thiếu nợ nhau, cho nên Triều Tông chủ cũng không cần như vậy. Hắn càng nói như vậy, Triều Đông Lai và Thanh Hư Tông đám người lại càng là run sợ. Không thiếu nợ nhau, Thanh Hư Tông lại không ngốc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại làm sao có thể còn không nhìn ra, Lăng Vân chính là một cái lớn to chân. Quảng cáo, cùng Lăng Vân so sánh, Hoắc Thiên Đô không đáng giá đề ra. Như để cho bọn họ bỏ qua ôm cái này cùng bắp đùi cơ hội, hơn nữa cái này cơ hội, vẫn bị bọn họ tự tay tống táng. Đây đối với bọn họ mà nói, sợ rằng so giết bọn họ cũng càng khó chịu hơn. Không, ta Thanh Hư Tông thiếu tiên sinh quá nhiều, Triều Đông Lai vội vàng nói. Không có tiên sinh, ta Thanh Hư Tông liền sẽ trở thành vì thế lần Nam Vực Thiên Võ Hội đội sổ thế lực, trở thành Nam Vực trò cười, là tiên sinh cứu vãn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì báo đáp tiên sinh, ta Thanh Hư Tông nguyện ý chọn đời cung phụng tiên sinh, chỉ cần tiên sinh nguyện ý, tiên sinh kia chính là ta Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Dĩ nhiên, ta chỉ biết mình ngại liền tiên sinh mắt, cho nên ta nguyện ý tự động từ đi Thanh Hư Tông Tông chủ vị, đem Tông chủ vị truyền cho Triều Nhan con bé này. Sau này ta Thanh Hư Tông, vậy ắt sẽ lấy thỏa mãn tiên sinh mọi yêu cầu, là đòi hỏi thứ nhất tiên sinh ở Thanh Hư Tông quyền lực có thể áp đảo trên tông chủ. Bà Triều Nhan một hồi kinh ngạc, cái này không giải thích được, nàng là được Thanh Hư Tông tông chủ. Nhan Nhi, ngươi còn không qua đây, đại biểu Thanh Hư Tông, hướng Lăng tiên sinh bồi tội, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Thanh Hư Tông mới nhậm chức tông chủ. Triều Đông Lai nói. Không thể không nói, Triều Đông Lai mặc dù thế lực nhưng làm nhiều năm như vậy Thanh Hư Tông tông chủ, hắn vẫn là rất lão gian cự hoạt. Rất hiển nhiên, hắn biết hôm nay Thanh Hư Tông chỉ có Triều Nhan và Lăng Vân quan hệ không tệ. Ban đầu Lăng Vân chính là Triều Nhan giới thiệu vào Thanh Hư Tông. Mà ở hắn và Thanh Hư Tông cái khác cao tầng cũng buông tha Lăng Vân, lựa chọn Hoắc Thiên Đô thời điểm cũng chỉ có Triều Nhan, một mực kiên định đứng ở Lăng Vân bên kia. Cho nên, nếu nói là Thanh Hư Tông, hôm nay còn có ai có thể vãn hồi Lăng Vân tâm ý, không thể nghi ngờ là không Triều Nhan còn ai. Trọng yếu nhất chính là Triều Nhan nói thế nào đi nữa đều là con gái nàng. Như vậy thứ nhất, cho dù hắn sau này không phải tông chủ, ở Thanh Hư Tông địa vị cũng không kém đi nơi nào. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.